Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 1052, hung hăng phản công. Niết bàn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Lý Huyền Dạ thủ hạ các nữ thần cũng không thiếu cường giả đỉnh cao. Thực lực vượt qua cấp chí tôn có ít nhất mười mấy người. Trong đó Ngoan Nhân Đại Đế cũng là không kém chút nào với Niết Bàn tồn tại. Tuy rằng đều là trạm khắc phẩm, nhưng ở tư nhân bên trong không gian sức chiến đấu còn là cường hãn vô cùng. Nhiều người luyện tập, ung dung liền đem Niết Bàn chế phục ở. Nhưng không ngờ phen này sau khi áp chế, Niết Bàn đối với Lý Huyền Dạ độ thiện cảm lại không tên tăng trở lại 10 giờ. Cũng không biết là cái tình huống thế nào. Chẳng lẽ là bởi vì xem Lý Huyền Dạ thực lực thường thường, nhưng có thể điều động nhiều cao thủ như vậy cường giả. Vì lẽ đó sinh ra ném đi rớt khâm phục tâm lý. Ha ha, Lý Huyền Dạ xem như là thấy rõ. Này Niết Bàn đúng đúng thích cứng không thích mềm tính cách. Lý Huyền Dạ chỉ cần đối với nàng một đường hung hăng đến cùng. Này độ thiện cảm nói không chắc còn có chuyển về khả năng tới. Có điều trong thời gian ngắn phỏng chừng chỉ có thể dựa vào tiêu hao tiền tài cưỡng chế hướng dẫn. Mô thức, nhìn Niết Bàn phân thân biến mất. Kính Hoa yêu mẫu lâm vào lâu dài trầm tư. Thậm chí cũng không đoái hoài tới để Lý Huyền Dạ cho nàng bản mệnh thần khí sung năng. Nàng bước nhanh đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Trước tiên dùng một loại ý vị thâm trường con mắt nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Sau đó ngoài dự đoán mọi người quỳ một gối xuống bái tại Lý Huyền đêm dưới chân. Bất thình lình cử động để Lý Huyền Dạ cả kinh. Liền vội vươn tay đem Kính Hoa yêu mẫu dìu dắt đứng lên. Yêu mẹ này là ý gì? Đây là muốn bẻ gãy sát vãn bối a. Thuộc hạ Niết Bàn quân trời mang tinh cây cải củ. Khấu kiến chúa công. Chúa công. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Vừa nãy Niết Bàn phân thân đến tột cùng và Kính Hoa yêu mẫu bàn giao chuyện gì? Lý Huyền Dạ cũng không có nghe quá rõ ràng. Chẳng lẽ đây là Niết Bàn ý tứ? Đây cũng quá ra sức đi. 100 điểm độ thiện cảm chính là không giống nhau a. Nhưng là Niết Bàn a Niết Bàn. Ngươi cái này cũng là đang cấp ta ra vấn đề khó a. Bằng ta hiện tại năng lực, muốn điều động một tên cường giả chí tôn, cho dù là rơi vào thung lũng kỳ cường giả chí tôn, cũng không phải một cái chuyện dễ. Hơn nữa cứ như vậy, Lý Huyền Dạ cũng rất dễ dàng cùng Niết Bàn thân phận này bó quấn lấy nhau. Hắn hiện ở đối với Niết Bàn sự tích còn không hiểu nhiều lắm. Không biết nói năm đó Niết Bàn quân có lai lịch như thế nào. Không biết nói bây giờ Niết Bàn quân ba chữ này lại có thể đại biểu cái gì. Có thể sản sinh bao lớn năng lượng. Có điều việc đã đến nước này. Lý Huyền Dạ cũng không có cách nào từ chối. Trong lòng hắn thở dài một tiếng. Cũng được. Vừa làm cho mình một ít khiêu chiến cũng không tệ. Nếu thật sự có thể mượn Niết Bàn quan hệ. Đem đã từng Niết Bàn quân nắm giữ trong lòng bàn tay. Vậy tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Lấy lại bình tĩnh. Lý Huyền Dạ ổn định tâm tình. Đối với Kính Hoa yêu mẫu nói. Cây cải củ. Bây giờ đã biết đạo ngã và Niết Bàn quan hệ. Ngươi định làm gì? Bằng vào ta yêu quốc trên dưới lực lượng. Trợ lực chúa công trùng hưng Niết Bàn quân uy danh. Phụ trợ chúa công trèo lên đỉnh vạn giới đỉnh. Khụ khụ. Vạn giới đỉnh mục tiêu này có chút lớn. Chúng ta vẫn là trước tiên định vị mục tiêu nhỏ. Đem phía ngoài thú quốc đại quân trước tiên giải quyết đi. Cây cải củ gật gật đầu. Kính xin chúa công mất công sức. Tiếp tục thôi thúc Niết Bàn thần lực tỉnh lại Huyền Thiên Tổ mẫu mộc. Lý Huyền Dạ cũng không hàm. Hồ, nắm lên Huyền Thiên Tổ mẫu mộc tiếp tục truyền vào thần lực. Theo thần lực không ngừng rót vào. Huyền Thiên Tổ mẫu mộc khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh lên. Cuối cùng đạt đến cực hạn lúc. Từng đóa óng ánh cực kỳ từ bách ánh sáng màu ngất cấu trúc mà thành kỳ dị đóa hoa liên. Tiếp tỏa ra. Cái kia đóa hoa hình dạng ánh sáng, từng đóa bay xuống ở Kính Hoa yêu mẫu trên người. Ở trên người nàng trang điểm ra một thân hoa hòe tươi đẹp lễ phục. Trong phút chốc liền đem cây cải củ khí tức tăng lên tới một loại trình độ đáng sợ. Đây chính là cường giả chí tôn bản danh thần khí uy lực a. Lên, cây cải củ cầm trong tay Huyền Thiên Tổ mẫu mộc, đem phía trên một đóa đen tuyền chỉ riêng hoa phủi xuống đến Lý Huyền Dạ trên người. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một bộ nửa trong suốt màu đen trọng giáp. Nghiêm nghiêm thật thật đem Lý Huyền Dạ cả người gói lại. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt cảm giác sức mạnh của chính mình kéo lên. Nhìn kỹ, sức chiến đấu lại trực tiếp gấp bội, tiêu thăng đến 2 ức. Đây là bổ trợ loại thần khí A. Loại này thần khí là hiếm thấy nhất. Một khi nắm giữ, không còn ước mong gì khác. Màu đen áo giáp phụ thể. Lý Huyền Dạ tinh thần thoải mái. Nụ cười đều sang sảng không ít. Liền cùng giá điểm, 10 tỷ thần kim hoa cũng không lỗ A. Hai người sóng vai đi ra tu đạo viện. Lúc này yêu quốc cùng thú quốc đại chiến đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Thú quốc lực sĩ mạnh mẽ tấn công liên tục, hoàn toàn không sợ sinh tử. Chính là trùng chính là mãng. Yêu quốc các bộ tộc lớn tuy rằng cao thủ đông đảo, hôm nay lại đúng lúc gặp là đến đây bái kiến kính hoa yêu mẫu tháng ngày. Vì lẽ đó các tộc cao thủ trên căn bản đều đến kỳ. Toàn bộ yêu quốc 8 phần 10 sức chiến đấu trên căn bản đều tụ tập ở đây. Tuy rằng chuẩn bị không đầy đủ, nhưng ở hình thành chiến đấu quy mô sau khi, đối với thú quốc đại quân phản kích cũng là thành thạo điêu luyện. Dựa theo tình huống bình thường, trận đại chiến này tất nhiên sẽ rơi vào rằng co không xong trận chiến dài dịch. Thế nhưng hiện tại có Lý Huyền Dạ và kính hoa yêu mẫu gia nhập, tình hình trận chiến ngay lập tức sẽ trở nên rất khác nhau. Yêu mẹ ra đến rồi. Đó là yêu mẹ hoa trong gương, trăng trong nước thần chiến áo. Yêu mẹ muốn mở ra hình thái chiến đấu. Yêu tộc các bộ chú ý, chuẩn bị tiến hành quyết chiến. Theo sát yêu mẹ bước tiến, kính hoa yêu mẫu đứng lặng trên hư không, bình tĩnh mà rất có lực xuyên thấu âm thanh cấp tốc truyền khắp toàn bộ yêu quốc thánh thành. Lũ yêu nghe ta hiệu lệnh, lập tức đem thú quốc cuồng tặc hệ số bắt. Vừa dứt lời, một mảnh hoa trong gương, trăng trong nước ngang trời hiện lên mà lên. Thánh thành trên bầu trời, thải vân bốc lên, long du phượng hót, từng con kết tường dị thú từ trong mây mù bốc lên mà ra. Đó là bị kính hoa yêu mẫu chăn nuôi ở hoa trong gương. Trăng trong nước bên trong thượng cổ dị thú, mỗi một con đều ủng có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trước kính hoa yêu mẫu thực lực không đủ, không cách nào mở ra hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng lúc này có bản danh thần khí gia trì, miễn cưỡng có thể đem hoa trong gương, trăng trong nước mở ra. Ngoại trừ kết tường dị thú ở ngoài, còn có không ít bóng người từ hoa trong gương, trăng trong nước bên trong chạy vội mà ra. Dĩ nhiên tất cả đều là trước bị kính hoa yêu mẫu hoa trong gương, trăng trong nước thôn phệ yêu tộc cao thủ. Trong đó có trước trợ giúp quá Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm chạy trốn tóc xanh người Mỹ phụ và bà lão. Các nàng lại vẫn sống sót. Có đám này kết tường dị thú và yêu tộc lão tiền bối gia nhập, tình hình trận chiến trong nháy mắt nghịch chuyển. Thú quốc đại quân tiến quân tiết tấu trực tiếp bị cắt đứt. Có điều mãng thú chính là mãng thú. Dù cho đối mặt đột nhiên thực lực tăng mạnh yêu tộc, cái đám này ngốc đại cá tử vẫn không có bất kỳ chiến pháp sách lược. Bắt lấy người đó là một trận mãnh liệt làm. Hơn nữa càng đánh càng đỏ mắt, càng đánh càng hung tàn. Lý Huyền Dạ cũng vào lúc này một lần nữa vùi đầu vào trong cuộc chiến. Mộng huyễn thần kiếm lưu quang nổi lên bốn phía, từ đầu đường một đường chém tới cuối hẻm. Lần thứ hai mở ra kinh nghiệm thu gặt hình thức. 2 ức sức chiến đấu phối hợp tiên khí mộng huyễn thần kiếm, để hắn cày quái hiệu suất so trước đó tăng lên mấy lần không ngừng. Thanh điểm kinh nghiệm là trà sát dâng lên. Cái bản không có bất kỳ cái gì thú quốc cao thủ có thể ngăn cản Lý Huyền Dạ bước chân. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo trung vị cấp 7. Chấm ngoặc kép, keng, tuôn ra thú hoàng chi tâm x1. Lý Huyền Dạ cứ như vậy một đường hoành hành bá nói. Từ thành đông giết tới thành tây, từ thành nam giết tới thành bắc, đến mức vượt qua hôn thiên ám địa nửa canh giờ, chỉ ít 3 vạn thú tộc cao thủ ngã vào Lý Huyền Dạ dưới kiếm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,